Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 131, Đệ Nhất Thiên Hạ. Sắc trời từng bước, mây mù đằng bạch, một đạo đỏ rực như lửa bóng người đứng sừng sững đỉnh núi bên cạnh vách núi. Diện hướng về phía đông, nhắm mắt chìm đắm ở sáng sớm sơn trong gió, mắt thấy chân trời vừa sáng. Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chăm chú nhìn xuống từ vách núi treo leo nhảy vọt mà lên. Như dẫm trên đất bằng một bóng người. Ở ngày xuân chiều dương soi sáng ở đỉnh núi trong nháy mắt. Thẩm Thành Bình đứng ở Đông Phương Bất Bại phía trước khoảng một trượng ở ngoài. Mỉm cười nói, để Đông Phương tiên sinh chờ trực. Hừ, Đông Phương Bất Bại trầm giọng nói. Nguyên bản ta nghe nói ngươi khởi binh tạo phản, còn tưởng rằng ngươi gặp mê muội với thế tục quyền lợi. Không nghĩ tới ngươi sau khi lên ngôi, thu thập thiên hạ bí tịch võ công. Hơn nữa còn đem Quỳ Hoa Bảo Điển nguyên bản giao cho ta. Cùng ta định ra hôm nay Thái Sơn quyết chiến ước hẹn. Chẳng lẽ ngươi tạo phản chính là vì mượn triều đình chi lợi? Thu nhận thiên hạ bí tịch, làm cho tự thân võ đạo tiến thêm một bước. So với tạo phản tiêu tốn tinh lực, thu thập những bí tịch kia mang đến đúng lúc nơi thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thẩm Thành Bình thở dài một hơi nói, cho nên ta làm như thế, người có thể mang hắn xem là ta kiếp trước mang đến một điểm chấp niệm. Thẩm Thành Bình sau khi lên ngôi, liền hạ lệnh thu thập các phái bí tịch võ công, đặc biệt là các đại môn phái, không dám cùng triều đình mạnh mẽ chống đỡ. Tự nhiên là ngoan ngoãn dâng lên bí tịch phó bản. Đồng thời Thẩm Thành Bình cũng từ bên trong hoàng cung được Quỳ Hoa Bảo Điển toàn bản. Hắn khiển người đem đưa đến Đông Phương Bất Bại trong tay. Đồng thời cùng hắn định ra rồi hôm nay quyết đấu ước định. Dù sau này thế cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại có thể làm vì chính mình đối thủ. Lúc trước Đông Phương Bất Bại ở cướp đoạt Nhậm Ngã Hành giáo chủ vị trí. Liền mê muội với Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện, nhưng là nhập ma chướng, mê luyến Dương Liên Đình. Tuy rằng võ công dần dần tăng lên, nhưng cũng lại tâm tình bên trong lưu lại kẽ hở. Đến sau đó Dương Liên Đình bỏ mình, Đông Phương Bất Bại một lòng theo đuổi võ học, đạt được Quỳ Hoa Bảo Điển toàn bản sau khi võ công càng là tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Ta cũng sẽ không bởi vì thân phận của ngươi mà hạ thủ lưu tình. Đông Phương Bất Bại tay phải tay hoa niệp một viên kim mai. Dù bận vận ung dung nói. Bây giờ ta đã triệt để luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển. Đồng thời tiến thêm một bước. Kết hợp ngươi kể cả Quỳ Hoa Bảo Điển cùng đưa tới tuyệt học. Diễn hóa ra một môn càng thần kỳ tuyệt học. Thẩm Thành Bình chân mày cau lại. Không hổ là Đông Phương Bất Bại. Ta chiếm được rất nhiều bí tịch sau khi. Tuy rằng cũng muốn tranh thủ chúng trường. Sáng chế một môn thuộc về mình thần công tuyệt nghệ, nhưng hiện nay còn chỉ có điều có cái mô hình mà thôi. Được rồi, chuyện phiếm cũng không nói nhiều. Động thủ đi. Thẩm Thành Bình quanh thân ba thước đầy dẫy một tầng mơ mơ hồ hồ vô hình trong suốt cương khí. Chính là tiến vào tiên thiên cảnh giới sau khi lấy tiên thiên chân khí hình thành đạo ra cương khí. Đồng thời hai tay chập ngón tay như kiếm, đạo đạo kiếm khí như mưa. Chính là Thẩm Thành Bình lấy tham hợp chỉ làm trụ cột luyện thành khí kiếm pháp môn. Một đạo mông lung thanh hồng bóng người như thanh phong giống như đột nhiên tiêu tan. Trong thời gian ngắn lại đang khác một chỗ lặng yên hiện lên. Đông Phương Bất Bại quần áo đỏ rực như lửa. Nhưng quanh thân nhưng lượn lờ một luồng mờ mịt vô định khí tức. Mỗi khi đều sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế áp sát Thẩm Thành Bình trước người. Chỉ kim may ẩn hiện. Đâm hướng về Thẩm Thành Bình, kim mai một chạm vào dưới, như đâm trúng một tầng dẻo dai cực điểm, rồi lại cực kỳ cứng rắn trong suốt bình phong. Trong lúc mơ hồ cương khí chấn động, hồn nhiên rồi rào kinh lực tự mình phản bắn trở về. Châm trên ngưng như ánh kiếm kinh khí nhất thời hóa tán vô hình. Đông Phương Bất Bại thân hình đột nhiên tiêu tan, ngược lại xuất hiện ở một phương khác hướng về lần thứ hai đâm ra. Nếu là vẫn toàn lực tích góp đâm xuống, chỉ cần hai tức Đông Phương Bất Bại liền có thể đâm thủng tầng kia trong suốt cương khí. nhưng mà Thẩm Thành Bình chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian chậm rãi xuyên phá chính mình cương khí. Chỉ cần Đông Phương Bất Bại Kim May một chạm đến Thẩm Thành Bình cương khí, tâm thần cảm ứng bên dưới, Thẩm Thành Bình trong nháy mắt sẽ nhấc chỉ một đạo kiếm khí bắn xuyên qua. Đáng tiếc cũng chỉ bắn trúng một vệt nhi tàn ảnh. Mượn tu luyện nội công phần mềm hack, Thẩm Thành Bình nội công thâm hậu không tầm thường, cương khí cường nhận, kiếm khí vô cùng, công phòng thủ hợp nhất. Đông Phương Bất Bại tốc độ nhanh, ẩn giật như gió, nhanh nhẹn sắc bén cực điểm. Nếu là Thẩm Thành Bình không có cương khí hộ thân, tuyệt không tự tin có thể chống đối Đông Phương Bất Bại chớp mắt đã tới hết thảy sắc bén tấn công. Nếu là Đông Phương Bất Bại không có quỷ mị tốc độ, cũng tuyệt đối không thể hết mức tránh thoát Thẩm Thành Bình tùy tâm mà phát như mưa kiếm khí. Người ta tiếp tục như vậy, bất luận làm sao cũng chia không ra thắng bại. Thẩm Thành Bình một bên toàn lực bắn ra chỉ kiếm, vừa nói, lời ấy thật là, chấm ngoặc kép. Đông Phương Bất Bại âm thanh theo cái kia mờ mịt bóng người từ bốn phía truyền đến. Người chỉ cần tiếp ta này một chiêu, ta liền chịu thua. Thẩm Thành Bình biểu hiện chấn động, cao giọng nói, vừa vặn, ta cũng có một chiêu muốn ngươi đánh giá đánh giá. Bỗng nhiên, Thẩm Thành Bình ngay phía trước một vệt nhi thanh hồng bóng người trong nháy mắt từ nhỏ biến thành lớn, chỉ bạc lòe lòe kim may đột nhiên phun ra hai thước có thừa xanh nhạt sắc bén kiếm mang. Xuyên thẳng mi tâm của chính mình, vẫn còn ba thước ở ngoài. Trên da thịt liền cảm giác như thực chất lạnh lẽo âm trầm khí tức xông tới mặt. Thẩm Thành Bình ánh mắt nghiêm nghị, trước người hai tay khẽ động, đầu ngón tay đã có thêm một đạo ngưng như tử tinh ánh kiếm. Trực cùng tử tinh trường kiếm không khác, mũi kiếm thoáng chốc đối đầu Đông Phương Bất Bại xanh nhạt ánh kiếm. Một chạm vào dưới, tử tinh trường kiếm như đâm ở trên hư không, không chỗ gắng sức, Thẩm Thành Bình hoàn toàn biến sắc. Dĩ nhiên là chính mình tả hữu sau lưng ba chỗ không có dấu hiệu nào đồng loạt hiện lên một vệt thanh hồng tàn ảnh. Thẩm Thành Bình biết, đây là Đông Phương Bất Bại tốc độ đã thôi phát đến cực hạn. Cho dù lấy chính mình cảm ứng mẫn cảm, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phân biệt thật giả. Đông Phương Bất Bại muốn chính là trong giây lát này, hai thước có thừa nhàn nhạt thanh mang ở đâm chúng trong suốt cương khí thời gian. Trong lúc vô tình tựa hồ cố hóa thành xanh nhạt sắc thủy tinh, dễ dàng đâm thủng trong suốt cương khí, xông thẳng Thẩm Thành Bình sườn trái mà đi. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác thoáng chốc tràn ngập tâm thần. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy chính mình ý nghĩ bị vô hạn mở rộng kéo dài. Liền dường như điện ảnh bên trong động tác chậm, Đông Phương Bất Bại tốc độ chi điện quang hỏa thạch, thiểm niệm liền có thể đâm trúng chính mình. Nhưng giờ khắc này hắn mỗi đi tới một phần một hào hết thảy nhỏ bé động tác đều chậm rãi hiện ra, tâm quang lóe lên, Thẩm Thành Bình quanh thân cương khí nhanh chóng biến mất. Mới nhìn, Thẩm Thành Bình chủ động triệt tiêu cương khí cử chỉ cùng tự sát không khác. Nhưng cùng lúc đó, tay phải hắn kiếm chỉ trước tử mang sáng quắc, vô cùng trong suốt cương khí lại như dòng nước giống như trong nháy mắt thu lại hối hướng về phải. Tay vị trí thân hình vi trách, kiếm trong tay phải chỉ từ tả dưới nách xuyên ra. Trong nháy mắt xuất hiện bên trái lạc vị trí. Đầu ngón tay tử mang nồng nặc, vẻn vẹn phun ra dài hơn thước. Mũi kiếm đứng vững Đông Phương Bất Bại thanh mang. Trong suốt hàm tử dài ba thước kiếm cùng xanh nhạt hai thước ánh kiếm từng tấc trung hòa. Tán trong vô hình, Thẩm Thành Bình cùng Đông Phương Bất Bại cùng nhau hét lên từng tiếng. Chấn động mạnh một cái cánh tay phải, vô cùng sức lực gió gào thét phân tán, Thẩm Thành Bình thân hình run lên, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên một bước đạp không, kiếm trong tay phải chỉ trước cuối cùng nồng nặc nhất ba tấc tử mang trực tiếp bắn ra, thê thảm cực điểm phá không tiếng rít chớp mắt tới gần, Đông Phương Bất Bại thân hình theo gió tiêu tan, tử mang bắn thấu thanh hồng tàn ảnh. Một tia đỏ đậm tơ máu đón gió bay lượn, càng là Thẩm Thành Bình thắng rồi nửa chiêu, cắt ra Đông Phương Bất Bại vai. Đông Phương Bất Bại bóng người trong nháy mắt này hiển hiện, sửng sốt một lát, mới nói, lần này là ta thua nửa chiêu, ngươi hôm nay chính là đệ nhất thiên hạ. Vừa nói. cái kia thanh hồng bóng người liền biến mất ở Thái Sơn bên trên. Ha ha, đệ nhất thiên hạ, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình ngẩng đầu vọng hướng trời cao. Hai người tự lúc tờ mờ sáng liền bắt đầu đánh nhau. Lúc này đã trăng lên giữa trời. Thẩm Thành Bình đón cái kia tiên cổ bất biến ánh trăng đứng thẳng hồi lâu. Mới chậm rãi tự nói. Tâm nguyện cuối cùng đã xong. Cũng xác thực là thời điểm nên rời đi. Theo như vậy một câu nói. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy trong đầu cái kia mờ mịt hạt châu bỗng nhiên tránh ra một luồng tia. Sáng. Thẩm Thành Bình trên người đột nhiên bay ra một đạo vô sắc viên cầu. Đi vào trong hư không? Mà trước một khắc còn đứng sững ở đỉnh núi Thẩm Thành Bình thân thể cũng đã theo gió đêm thổi tới. Hóa thành một mảnh cho bụi. Này chính là quanh thân tinh hoa đã ly thể gây nên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.